Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 322 Chiêu Hiền Lệnh. Chương 322 Chiêu Hiền Lệnh. Thu hoạch vụ thu sắp kết thúc. Các nơi ở oanh oanh liệt liệt thúc dục trước thu thuế khi. Triệu Hàm Chương thông cáo các huyện các nơi cầu tài, nếu đã làm được lớn như vậy. Triệu Hàm Chương đương nhiên sẽ không chỉ cầu một vài nhân tài. Nàng vô hạn lượng cầu tài, thông cáo thượng nói, dân sinh khó khăn, kẻ xấu không cấm, thiên hạ có thức chi sĩ đều thương tâm. Hàm Chương lực hữu hạn, chỉ cầu tại đây Nhữ Nam quận nội cấp bá tánh một mảnh tịnh thổ. Nguyện cùng chư quân cộng nỗ lực, làm bá tánh tại đây không đến áo rách quần manh ăn không đủ no, thiên hạ có tài già. Phàm nghe này thông cáo, có Nguyện cùng Hàm Chương đồng đạo, đều nhưng hướng Tây Bình mà đến. Hàm Chương tại đây tĩnh chờ chư quân, thông cáo dán mà ra. Tin tức thực mau từ Nhữ Nam truyền tới Dự Châu, thậm chí là Dự Châu ở ngoài, các thương nhân lui tới. Lữ nhân nhóm đi ra ngoài, đều mang lên tin tức này, có thậm chí còn sao một phần thông cáo đưa tới bên ngoài, tửu lầu tiệm cơm. Có người mắt hàm nhiệt lệ nhìn này Chương bị truyền lại rất nhiều thứ thông cáo. Lẩm bẩm nói, làm bá tánh y có thể che đậy thân thể, thực có thể bọc bụng sao? Bên cạnh một người nghe được hắn nói nhỏ, cũng hơi kích động lên, lôi kéo hắn hỏi, Vương huynh cần phải đi Nhữ Nam sao? Vương Nghiệt trầm ngâm một lát, cuối cùng khẽ cắn môi nói, đi. Đối phương lập tức ánh mắt sáng lên, cùng hắn nói, ta cùng ngươi cùng đi. Hảo, chúng ta đây này liền trở về thu thập hành lý, tức khắc khởi hành, đi, nói đi là đi. Thời đại này kẻ sĩ chính là như vậy, tùy hứng. Hai người về nhà vừa thu lại tay nải, cùng trong nhà nói một tiếng liền chạy, người nhà đuổi theo ra thật xa. Thấy truy không trở lại người, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Bất quá mọi người trong nhà cảm thấy bọn họ hẳn là qua không bao lâu liền sẽ về nhà tới. Đó là cái nữ lang, tuy đến Hàm quận thừa, nhưng tương lai có thể đi bao xa. Thế nhưng đã bị một cầu hiền thông cáo câu dẫn, thật là tùy hứng làm bậy. Vương Nghiệt hòa hảo bằng hữu tạ thời liền như vậy chạy, này tắc thông cáo còn ở lưu dân cu ly. Trung lưu truyền, nhưng bọn hắn chú ý chính là một khác mặt, kia đi Nhữ Nam, chẳng phải là có thể an cư lạc nghiệp. Này thế đạo nào có an cư lạc nghiệp chỗ? Lời nói là như thế này nói, nhưng đại gia vẫn là nhịn không được hướng Nhữ Nam phương hướng đi. Không quan tâm nơi đó có thể hay không thật sự an cư. Ít nhất thượng vị giả toát ra ý tứ này, nơi đó nói không chừng đường sống liền khá lớn đâu. Cũng có dã tâm bừng bừng thanh niên nhéo nhéo nắm tay, nhìn một chút chính mình miễn cưỡng cường tráng cánh tay, cảm thấy bọn họ có lẽ cũng có thể đi vị kia nữ quận thừa nơi đó cầu cái chức vị đâu. Tuy rằng bọn họ không biết chữ, nhưng bọn hắn có sức lực, dám không tiếc mệnh a, mới sao. Tổng không thể chỉ xem biết chữ cùng không, đấu tranh anh dũng cũng coi như đi, cũng có phi thế gia quý tộc, nhưng đọc quá thư, chỉ là vô duyên định phẩm người nhìn đến hoặc nghe thấy phong thông cáo. Thêm chi Nhữ Nam quận các loại tin tức va chạm hà. Bọn họ cũng quyết định đi Nhữ Nam, xem nàng mấy năm nay ở Nhữ Nam quận việc làm. Không phải mua danh chuộc tiếng hạng người. Có lẽ có thể thử một lần, nghe nói hiện tại Tây Bình huyện huyện lệnh liền không phải định phẩm xuất thân, mà là hàn môn, phía trước là Thượng Thái huyện huyện lệnh phụ tá, kia Cù Dương cùng Tiết Dương huyện huyện lệnh. Cũng không phải định phẩm xuất thân, mà là nguyên lai huyện thừa, có thể thấy được nàng lấy dùng nhân tài cũng không xem định phẩm cùng không, lời ngầm là chúng ta đều là có cơ hội. Hàn môn xuất sĩ gian nan, bọn họ có tâm vì nước hiệu lực, nhưng bất hạnh không có phương pháp, gia thế không hiện. Ở công chính quan định phẩm khi đã bị soát xuống dưới, cho nên hàn môn xuất sĩ chỉ có thể cho người ta đương phụ tá bắt đầu, có người suốt cuộc đời đều khó. Có sở thành, mấy năm gần đây tương đối nổi danh hàn sĩ chính là Tôn Tú, hắn xem như nhất thành công hàn sĩ. Vì Tư Mã Lân bày mưu tính kế, quyền khuynh nhất thời, có thể nói làm mưa làm gió, phế thái tử, sát danh thần, không nên làm tất cả đều làm một lần. Nhưng chính là như vậy, hắn cũng chỉ là phụ tá, cả đời không có được đến một cái quan phẩm, Nga. Vị này bị chết cũng thực thảm là được. Hàn môn kẻ sĩ tỏ vẻ khinh thường với học tập hắn, nhưng đạo lý là chung. Tôn Tú như vậy biến thái, chưa chắc không có hắn như thế nào nỗ lực cũng không thể xuất sĩ nguyên nhân. Tôn Tú chẳng lẽ không có tài hoa sao? Không, hắn so lập tức rất nhiều người đều ưu tú, bằng không cũng không thể ở một mảnh hỗn chiến chung đứng ở cao nhất phong. Đem triều đình đùa bỡn với vỗ tay bên trong, nhưng hắn chính là không có quang minh chính đại đứng ở trên triều đình cơ hội, mà hiện giờ triều Hàm Chương cho bọn họ một cái cơ hội, chẳng sợ chỉ ở Nhữ Nam quận nội, kia cũng là một cái thiên đại, khó được cơ hội, vì thế không ít người ước hẹn hướng Nhữ Nam quận đi, triệu Hàm Chương tuần tra quá. Sở hữu hạt huyện, mang theo nàng di động tiểu triều đình trở lại Tây Bình. Lúc này thu hoạch vụ thu đã kết thúc, cấp huyện chủ trì làm các huyện thu đủ triệu Hàm Chương quy định ra tới thuế má. Liền triệu Hàm Chương thiếu hà thứ sử kia phê quân lương cũng thấu ra tới, cấp huyên như thế có thể làm, triệu Hàm Chương cảm động không thôi, nhìn đến càng thêm gầy nhưng rắn chắc nữ lang. Cấp huyên cũng thực cảm động, hai người tương chấp hai mắt đẫm lệ, triệu Hàm Chương mắt hàm nhiệt lệ, tiên sinh vất vả, cấp huyên, ta không vất vả, nữ lang mới vất vả. Một bên Triệu Minh xem không được bọn họ như vậy dính. Mày nhăn lại liền nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Ngươi lần này đi tuần thời gian cũng quá dài. Thế nhưng tiêu phí hơn 2 tháng, Triệu Hàm Chương liền thở dài nói. Đây là vô pháp việc. Bá phụ không biết, các huyện tình huống đều không hảo nha. Triệu Minh liếc nàng liếc mắt một cái sau nói. Ngươi quảng phát chiêu hiền lệnh. Triều đình bên kia hẳn là đã biết, tộc trưởng hẳn là cũng thu được tin tức, Triệu Hàm Chương lúc này cũng không túng. Cười cười hỏi, kia thúc tổ phụ nhưng có chúc mừng ta. Triệu Trọng Dư có hay không chúc mừng Triệu Hàm Chương không biết. Nhưng triều đình đối hà thứ sử thế nhưng đem Nhữ Nam quận cấp một nữ tử trưởng quản rất có ý. Kiến, nếu không phải lúc này Lạc Dương chính yêu cầu khắp nơi tới cứu. Lúc này nhất định không thể thiện, mà lúc này, Lạc Dương tự thân khó bảo toàn. Các triều thần tuy có rất nhiều ý kiến, lại không làm cho như vậy việc nhỏ chiếm đi tinh lực. Việc cấp bách vẫn là thúc giục Hà Thứ Sử cùng Cẩu Hy xuất binh đánh lui Hung Nô quân, bất quá. Trên triều đình đại gia chưa nói cái gì, ngầm đại gia lại đối Triệu Trọng Dư âm dương quái khí lên. Thượng thư lệnh. Muốn nói lợi hại vẫn là các ngươi Triệu gia a, kia Triệu Hàm Chương là Triệu Công chi tôn, ta như thế nào nhớ rõ kế thừa Triệu Công tước vị chính là Lệnh công tử. Triệu Trọng Dư sắc mặt bình đạm nói, đa tạ khích lệ, tam nương ở trong nhà khi liền khi có nhân xưng tán. Nàng cũng đích xác hiền huệ hào phóng, Hà Thứ Sử nhìn chúng nàng tài hoa là bình thường, nàng nếu thân là nam nhi ta đại ca cùng tổ tiên không biết nhiều vinh quang, nhưng nữ tử chi thân cũng không kém, hắn liếc chào phúng hắn chúng triều thần liếc mắt một cái. Cười như không cười nói, nếu triều đình đắc dụng, ta kia chất tôn nữ làm sao đến nỗi vì này đó tục sự bôn ba. Còn không phải các ngươi vô dụng, Hà Thứ Sử mới dùng hắn chất tôn nữ, cho nên các ngươi có gì có thể chào phúng. Triệu Trọng Dư phất tay áo liền ra cung về nhà, về đến nhà. Hắn sắc mặt một chút liền trầm xuống dưới, Triệu Tế cũng nghe tới rồi bên ngoài truyền lưu. Thậm chí còn ở tửu lâu thấy được sao tới thông cáo. Mặt trên Hàm Chương hai cái chữ to viết đến thật thật, cho nên nhìn đến phụ thân trở về. Triệu Tế lập tức tiến ra đón, chặn lại nói, A Phụ, Tây Bình quê quán tựa hồ đã xảy ra chuyện, tam nương thế nhưng làm Nhữ Nam quận thừa. Tấu chương xong, hết chương.